Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 252, Đại Đối Quyết Cùng Tam Sinh Luân Hồi. 2. Mười trượng huyết trì, nhân tổ người tông nơi chôn xương, một khối thạch bi, bên trên có thái cổ thần văn, nói rõ nơi này chỗ đặc thù, còn có một đoạn tinh thần lạc ấn, chỉ ra sáng lập nơi này mục đích căn bản. Nhưng vì kẻ đến sau cung cấp đánh với chính mình một trận điều kiện, có thể làm cho thí luyện giả càng thêm nhận rõ bản thân, không ngừng thuế biến, Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, đưa tay đem thôn thiên ma quán tế nhập cao thiên, ô quang như mưa bụi vậy rủ xuống, đem phương viên trăm dặm tất cả đều thủ hộ ở trong đó. Bất kỳ cái gì thánh thú đều mơ tưởng xâm nhập, vừa rồi một bước tiến nhập bên trong huyết hồ. Muốn bắt đầu bản thân thí luyện, một cái phong bế thế giới màu đỏ ngòm. Tại Cơ Hoàn Vũ trước người có một đạo thân ảnh to lớn đứng sừng sững. Cùng hắn giống như đúc, có hỗn độn khí rủ xuống. Cả người có một loại đại thế xung kích ra, cường đại siêu nhiên. Hắn tóc đen dày đặc, rối tung ở trước ngực phía sau. Toàn thân áo trắng phiêu động, không nhiễm trần thế, thần sắc tường hòa bình tĩnh, đôi mắt thâm thúy. Như tinh không đồng dạng, Cơ Hoàn Vũ không có trước tiên động thủ, mà là xem xét cẩn thận vài lần. Trước mặt cái thân ảnh này, cho hắn một loại cảm giác đặc thù. Tựa như, ngày xưa thiên kiếp lạc ấn cổ chi đại đế hư ảnh. Có chút ý tứ, Cơ Hoàn Vũ không có động thủ. Trước mặt bóng người này tự nhiên không có động tác. Từ một cái khác thị giác xem ra, bản tọa vẫn rất có thiếu niên đại đế phái đoàn A. Trước mặt cái thân ảnh này, rất là chân thực, không giống như là đơn giản đạo tắc diễn hóa, phảng phất như là một cái khác hắn đồng dạng, thể nội có mênh mông hỗn độn máu đang lao nhanh, có một loại cái thế thần uy. Đến, cho ta xem nhìn, toàn lực ứng phó ta, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cơ Hoàn Vũ vẫy vẫy tay, tiện tay vạch ra, dẫn nổ một trận kịch liệt trinh phạt. Cái này huyết hồ cũng không đơn giản. Hư hư thực thực có đỉnh phong cao thủ ở chỗ này bố trí. Đạo văn dày đặc, vô cùng đáng sợ, nhưng là lúc này cũng là nhấc lên đại ba lãng. Bên trong quyết đấu quá mức kịch liệt, thậm chí dung chuyển nơi này căn bản. Ngoại giới còn như vậy, lại càng không cần phải nói trong đó chiến trường. Chiến đấu trong nháy mắt liền tiến vào gay cấn, kịch liệt tới cực điểm. Ầm ầm, đại đạo pháp tắc khuếch tán, đem toàn bộ chiến trường quét sạch, có một loại ý chí trấn áp tất cả. Đại đạo pháp tắc bị sửa đổi, hóa thành một cái khác hắn sân nhà. Vô số trật tự thần liên xuất hiện, muốn cầm cố lại Cơ Hoàn Vũ, phong tỏa ngăn cản tất cả về hắn hành động. Cha, một tiếng quát nhẹ, bầu trời kịch chấn, phảng phất tam giới lục đạo đều ở sụp đổ. Khai thiên tích địa, đóng đô càn khôn ý cảnh bao trùm tất cả. Cơ Hoàn Vũ chân thân khẽ động, đứt đoạn tất cả trật tự thần liên, trong cơ thể hỗn độn huyết khí bộc phát, sinh mệnh bản nguyên dồi dào tới cực điểm, một cái vũ trụ huyễn ảnh ở xung quanh thân hắn xuất hiện. Tất cả dị tượng tại thời khắc này hợp nhất, hóa thành một cái mênh mông tiên vực, mà hắn đứng sừng sững ở giới này trung ương nhất, liền phảng phất thống ngự thiên thượng địa hạ, chư thiên vạn linh tiên vương đồng dạng. Một tiếng hiệu lệnh, chư đạo tùy tùng hướng về phía trước trấn áp tới, các loại đại đạo hóa hợp thành một, mà thời không trở thành tất cả dính hợp, hóa thành một dòng sông, lúc đầu chậm rãi chảy xuôi, tiếp lấy bắt đầu chảy xiết, lao nhanh gào thét, xông về phía trước, phô thiên cái địa, phát ra vạn trượng lôi minh, ánh sáng che mất tất cả, không ai có thể thấy rõ, vô tận đại đạo vĩ lực, giống như muốn ma diệt chư thiên. Xoẹt, một đạo tiên quang bay múa, có một loại siêu thoát tất cả vận vị, nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Đạo này tiên quang siêu việt thời gian, siêu việt qua không gian, phá vỡ vạn cổ tuế nguyệt trường hà, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuất hiện ở Cơ Hoàn Vũ trong mắt. Đánh ra tuyệt thế công phạt, phi tiên, thiên địa đại đạo tại oanh minh, giống như trời xanh đều ở run rẩy. Đây là một loại vô thượng nói, ẩn chứa hy vọng cùng siêu thoát, vạn hóa, hai chữ Tại Cơ Hoàn Vũ trong miệng thốt ra. Làm đáp lại, hóa thần kỳ là mục nát lực lượng đang diễn dịch, hướng về phía trước tràn ngập. Huyền bí đạo tắc xuất hiện, muốn trấn áp tất cả. Vũ trụ đều có đổ nát thời khắc, tiên vực đều sẽ sụp đổ. Giờ phút này tất cả đều ở hướng về mục nát diễn hóa. Dù cho là siêu thoát nói, đưa thân vào tất cả đều là đại phá bại dưới tình huống. Lại có thể có cái gì xem như cùng xuất từ ngoan nhân đại đế vô thượng bí thuật tại thời khắc này. Bạo phát quyết đấu, một cái siêu thoát nguyên bản ta, hiện ra cảnh giới cao hơn lực lượng. Một cái hóa thần kỳ là mục nát, muốn hóa giải đối thủ công phạt. Một cái là mạnh nhất mâu, một cái là mạnh nhất thuẫn. Tại lúc này gặp gỡ, đại đạo thần tắc lẫn nhau trùng kích. Nơi này trở thành lực lượng hủy diệt hải dương. Phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng. Hai người chân thân đang nhanh chóng động tác, quấn quýt lấy nhau, cơ hồ hóa thành một người. Vô số huyền diệu bí thuật cấm kỵ bị thi triển ra. Trăm ngàn chiêu hóa thành một chiêu. Nhân sinh của bọn hắn quỹ tích đều bị tính vào trong đó. Tiến hành nhất va chạm kịch liệt. Thần cấm lĩnh vực sớm tại ngay từ đầu liền tiến vào. Hai người va chạm có thể nói là thảm liệt tới cực điểm. Rất xa vượt ra khỏi thánh nhân cảnh giới vốn có chiến lực. Dù cho là thiếu niên đại đế đến đây, nhìn thấy một màn này đều muốn run rẩy. Duy có số ít mấy người có thể bình tĩnh đối mặt. Ầm ầm, tại hai người giao phong chỗ, thiên địa mênh mông, từng đạo khe nứt to lớn lan tràn. Vô số quang diễm như bao la, cắt kim loại hư không, tựa hồ tại phân đoạn thiên địa, cắt vĩnh hằng, phá toái thời gian giam cầm. Cơ Hoàn Vũ bản tôn toàn thân bộc phát tiên quang, vũ hóa thanh kim đúc thành chiến y thần hà vạn đạo. Thụy thải ức sợi, sôi trào mãnh liệt mà ra, đáng sợ chiến khí giống như đại dương mênh mông ra ngoài, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa. Tam sinh, luân hồi, tấm kia sinh tử bạc tàn hiệt, mang cho hắn phi phàm thể ngộ. Giờ khắc này ở loại này đánh giết chết sống, vô số linh cảm bắn ra, diễn hóa ra một đạo thân thuật, bị Cơ Hoàn Vũ thi triển ra. Ở bên trong đạo cung, chết đi ta cùng với nói ta tại cùng kêu lên tụng kinh. Một cái đứng ở đi qua, một cái đứng thẳng tương lai, giờ phút này bị một đạo thời gian trường hà nối liền với nhau. Mà Cơ Hoàn Vũ bản ngã thì là chủ động trốn vào thời khắc sinh tử, đảo ngược sinh tử, để thệ ngã cùng nói ta tránh thoát trong minh minh trói buộc. Giống như giáng lâm đến rồi cái thời không này. Dạ Thiên Chi Đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.